Tổng tài đại nhân siêu lợi hại. Chương 171, 171, hai ba con tắm cùng nhau ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, Bạch Dạ Kình lại tập trung vào câu nói của đứa trẻ. Dáng người trông rất đẹp. Anh không tự chủ được nghĩ tới bức ảnh hai người vừa chụp ở hội trường. Anh nắm nhẹ bàn tay. Trong lòng bàn tay vẫn còn vương vấn chút cảm giác khi chạm vào thân thể mềm mại của cô. Cái loại cảm giác này khiến anh không khỏi thích thú. Ánh mắt anh nhìn Hạ Tinh Thần càng lúc càng nóng bỏng. Khao khát, dáng vẻ của anh gật gù theo. Ra vẻ đồng tình, đúng thật, dáng người cũng không đến nỗi tệ. Có thể coi đây chính là một đánh giá rất nghiêm túc của anh. Ở bên này, Hạ Tinh Thần chợt nhớ tới cảnh vừa rồi. Cô ngại ngùng đỏ mặt, nhưng không có phản ứng thái quá gì, chỉ đi vội vào phòng bếp. Không cho họ cơ hội bàn luận bộ dạng từ đầu tới chân của cô nữa. Cô quay phát đi, chạy nhanh vào phòng bếp. Nhưng dường như cô nhớ tới điều gì đó đành quay lại nói vọng ra ngoài. Anh giúp Đại Bạch tắm đi. Tí em ăn xong thì vô sau. Bạch Dạ Kình cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Từ trước tới nay, ngoài hai vị trưởng bối ở nhà anh thì không một ai dám sai khiến anh. Bây giờ lại hơn thế nữa. Không một ai dám làm điều đó cả. Thế vậy mà người phụ nữ kia lại dám sai vặt anh. Nhưng thay vì tâm trạng khó chịu hay tức giận thì anh lại vui vẻ chịu đựng. Chẳng lẽ anh bị trúng tà rồi? Vẫn là loại tà quỷ quái do người phụ nữ này bày mưu ra. Vì thức ăn vẫn còn ấm, Hạ Tinh Thần cắn vội hai miếng. Xong cô thu dọn nhanh rồi đi về phía phòng tắm. Tới tận bây giờ mà anh vẫn chưa tắm xong cho con. Hạ Tinh Thần lo lắng không biết hai ba con bọn họ có phá tanh bành nhà tắm không, đành mở cửa đi vô. Đúng như dự đoán, đi vô phòng ngủ, đẩy cửa phòng tắm đi vào. Quả nhiên, trong phòng tắm đầy rẫy những vũng nước to nhỏ khác nhau. Vốn dĩ nhờ anh tắm rửa cho con. Ai dè anh với thân thể trần truồng đang nằm trong bồn tắm massage. Thảnh thơi xem tin tức, hưởng thụ sự dễ chịu. Còn Đại Bạch thì đang ngồi trên đùi anh. Từ đầu tới chân toàn bọt xà phòng. Trên mặt cũng có. Chỉ để lộ ra mỗi đôi mắt to tròn cùng cái miệng nhỏ nhắn. Đôi tay nhỏ bé xoa đi xoa lại xà phòng trên thân thể. Sự thật ngay trước mắt. Có một người nào đó không hề chú tâm tới việc tắm rửa cho con. Hạ Tinh Thần ngây người đứng lặng tại chỗ. Trong lòng không khỏi run sợ. Giả sử, những bọt xà phòng kia bị quệt vào mắt hay bị đưa vào mồm của đứa trẻ. Khẳng định thằng bé sẽ bị làm cho cay đến phát khóc. Còn người ba kia nữa, quả thực vô tâm mà. Có lẽ cô nên bớt ôm ảo tưởng về anh. Đại Bạch, chờ mẹ một chút, con đừng có lộn xộn. Khi nhìn thấy Bạch Dạ Kình vẫn chưa tắm rửa cho con, cô không chịu được cảnh tượng này mà muốn đi ngay ra ngoài. Nhưng không thể bỏ lơ Đại Bạch trong dáng vẻ vậy. Điều đó khiến cô không yên tâm tẹo nào. Cô đành với tay cầm lấy khăn bông, thẹn thùng quay mặt đi. Không chú ý tới anh, ngồi nép ở chỗ ven bồn tắm, một tay ôm thằng bé làm ướt áo bị ướt tới bả vai. Một tay cầm khăn bông nhẹ nhàng xoa lên mặt con. Được rồi, lần sau không được xoa xà phòng lên mặt nữa nhé. Sau khi lau xong, Hạ Tinh Thần bỏ khăn bông ra chỗ khác, hò nhẹ một tiếng nhắc nhở. Anh giúp em xả hết bọt trên người Đại Bạch đi, em đợi hai người ở ngoài. Nói xong, cô đứng dậy tính đi ra ngoài, nhưng cô vừa mới xoay người thì tay đã bị kéo lại. Cô ngạc nhiên, mới kịp chớp mắt một cái thì bị Bạch Dạ Kình kéo xuống. Cô thấy vậy tinh mắt nhanh tay, vội vàng chống tay lên ven bồn tắm. Hơi nước trong phòng khiến cảnh tượng trước mắt cô mờ đi. Cô trừng mắt nhìn dáng vẻ mờ ảo của anh, chỉ nghe thấy được giọng nói lười nhác của anh. Em đang nói chuyện với anh đấy à? Cô cắn môi, anh biết thừa rồi còn hỏi. Nói chuyện với anh thì phải nhìn thẳng vào mắt anh chứ. Cánh tay dài của anh ôm lấy eo cô. Vì cánh tay dùng lực nên thân thể mềm mại của cô bị ôm chặt, ép vào cơ thể của anh. Hai người nhìn thẳng vào nhau. Ánh mắt anh có chút mờ ám khiến lông mi cô khẽ run nhẹ. Nhìn vào mắt anh, nói lại lần nữa. Người đàn ông này, quả thực là yêu tinh. yêu tinh vạn người mê. Hạ Tinh Thần suýt chút nữa bị ánh mắt như đang phóng điện kia mê hoặc. Đừng lộn xộn, cô giữ chặt lấy một mảnh ý thức tỉnh táo còn sót lại. Cô nhéo vào ngực anh một cái. Vẻ mặt khổ sở nhìn Hạ Đại Bạch. Cô mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng mỏng trên người. Vừa nãy ôm Đại Bạch, người cô đã bị ướt một khoảng lớn. Bây giờ người lại bị ép chặt vào cơ thể ướt nhẹp của Bạch Dạ Kinh. Người càng ướt hơn, dường như áo đã trở nên trong suốt nhìn thấy rõ mọi thứ bên trong. Ánh mắt lơ đãng của Bạch Dạ Kinh lướt qua người cô. Áo ngực màu trắng lúc ẩn lúc hiện. Hơi thở của cô mỗi lúc một gấp gáp. Hổn hển, ngực cô phập phồng. Từng động tác, cử chỉ, dáng vẻ của cô đều lọt hết vô mắt anh. Quả thực mê hoặc tới nỗi chí mạng. Quá gợi cảm rồi. Hơi thở anh mỗi lúc một dồn dập. Nhìn chăm chăm vô cặp mắt của cô. Ánh mắt lộ rõ vẻ nguy hiểm. Hạ Tinh Thần lúc này mới phát hiện ra ánh mắt của Bạch Dạ Kinh dậy lên những cơn sóng lạ thường đến dữ dội. Theo tầm nhìn của anh nhìn xuống thì cô mới phát giác. Chật vật, xấu hổ tránh, núp vô vào trong ngực anh. Tất nhiên vì còn có con trai cưng của cô ở đây nên chắc anh cũng không làm khó cô. Tiểu Bạch, ba, cái kia, trông thật kỳ quái. Không đợi hai người lớn kia làm thêm trò gì nữa. Đại Bạch tò mò cất giọng phá ngang bầu không khí. Cái gì kỳ quái hả? Anh quay sang hỏi cậu bé. Hạ Tinh Thần ở bên cạnh cũng với lấy chiếc khăn tắm choàng vào người. Cũng tò mò quay sang như đang chờ câu trả lời của thằng bé. Ngón tay nhỏ của Hạ Đại Bạch chỉ vô cái thứ ở dưới nước trong bồn tắm. Chim nhỏ của ba lớn thật sự. Nó khác hoàn toàn so với con. Ba xem này. Lúc đầu nó nhỏ như vậy làm sao lại trở nên to nhanh như thế được? Tiểu Bạch, có phải ba bị bệnh gì rồi đúng không? Không thì làm sao nó lại to như vậy? Hay bị sưng lên? Vậy thì việc đi tiểu sẽ rất đau đúng không? Cậu bé có vẻ rất đồng tình với câu trả lời đấy. Giọng nói còn có vẻ ôn nhu như đang an ủi. Quan tâm, Hạ Tinh Thần theo bản năng hướng nhìn theo phía ngón tay con trai mình chỉ. Cảnh tượng trước mắt khiến cô không khỏi hãi hùng khiếp vía. Mặt mũi đỏ tía tai. Nhưng khi nghe câu vừa nãy của Đại Bạch, cô cố kìm nén bản thân để không bị ngã gục xuống đất. Khuôn mặt đỏ như sắp chuẩn bị xuất huyết. Cho nên, đây là đề tài mà đàn ông hay nói cùng nhau sao? Chỉ là có phải thằng nhóc này còn quá nhỏ để đề cập tới chuyện này? Không, không thể nào. Phụ nữ không nên. Lúc nào? Cô căn bản không dám nhìn sắc mặt của Bạch Dạ Kinh. Thật khó tưởng tượng nổi vẻ mặt của anh sẽ ra sao. Kết quả là, so với người không được bình tĩnh như cô, người nào đó lúc này vẫn ung dung thản nhiên nói. Điều này là điều bình thường khi phát dục. Về sau, cái này của con còn nhỏ như tăm xỉa răng kia sớm muộn sẽ to khỏe như của ba thôi. À, có ai trên thế giới này lại nói cái của con mình như tăm xỉa không? Còn nữa, anh nói cái nào như tăm xỉa răng. Hạ Tinh Thần nghe thấy vậy bất bình thay cho con trai. Thật hả ba? Hạ Đại Bạch chớp mắt ngây thơ. Nếu con không tin thì có thể hỏi mẹ con kìa. Tâm trạng của Hạ Tinh Thần lại một lần nữa bị xáo trộn. Anh ấy vậy mà dám đem đề tài này ném qua cho cô. Chẳng lẽ anh muốn chỉnh cô sao? Hạ Đại Bạch quả nhiên mở to tròn con mắt ra. Chớp chớp hỏi. Hạ Đại Bảo, là sự thật sao? Cứ cho là thế đi. Giọng cô thể hiện sự xấu hổ bao nhiêu thì tâm trạng giờ của cô xấu hổ bấy nhiêu. Mặt mũi đỏ như trái cà chua. Thật không thể tả bằng lời được. Một người phụ nữ cùng hai người đàn ông thảo luận về vấn đề cấu tạo sinh lý. Sinh dục của họ, điều này có thể coi là thích hợp. Bạch Dạ Kình nhìn bộ dạng khốn khổ của cô. Trong mắt anh chỉ cảm thấy điều đó rất đáng yêu. Buồn cười, nhưng cái của Tiểu Bạch nhìn không đáng yêu. Của con mới đáng yêu. Đáng yêu thì làm được cái gì? Người nào đó không một chút lưu tình nhạo báng cái mini đó của con trai mình. Từ trong bồn đứng dậy, khoác nhanh chiếc áo tắm dài lên người rồi nói tiếp. Phụ nữ bây giờ không thích cái kiểu đáng yêu như cái đó của con. Nếu sau này con lớn nên mà nó vẫn mini. Giống y nguyên như hồi nhỏ thì đừng nói là có 10 người vợ đẹp. Đến một nửa cũng không có đâu nhé. Cách chương.